Khởi chạy ở bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Luân Hồi Ký, cụ thể là câu chuyện Bóng Ma Ả Đào. Đây được coi là tam điểm chỉ ngoại truyện và chúng ta sẽ tiếp tục đi với cuộc hành trình của Trang để xem cô có thoát nổi hay không, và ở cái khu xóm trọ đó còn những điều gì. Để ủng hộ các tác giả Cú Heo, các bạn hãy truy cập vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống và Facebook Nguyễn Thế Hưng của Cú Heo để cùng trao đổi với Cú Heo về những vấn đề về tác phẩm, về những quan điểm tâm linh của các bạn. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tag tên, hãy gửi link cho những cái đứa bạn mà đã sợ ma vãi đái ra mà vẫn còn thích hóng hớt chuyện ma. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tập 3 của Luân Hồi Ký trong câu chuyện mang tên Bóng Ma Ả Đào. Trong khu trọ, nghe được cái tiếng leng keng chuông gió phát ra mà cả xóm lân cận cũng nghe thấy. Ấy, người ta cứ một đồn mười, mười đồn trăm, người ta dỉ tai nhau rằng Trang có người âm theo. Mỗi khi có cái tiếng leng keng chuông gió phát ra ấy chính là tiếng chuông đuổi ma đuổi quỷ. Cứ mỗi một lần tiếng chuông cất lên thì ai nấy cũng sởn gai ốc khi mà suy nghĩ có một linh hồn vất vưởng đang hiện diện ngay cận kề. Nhưng có một điều, cái thứ đang theo đuổi Trang bấy lâu nay không đơn giản là một oan hồn vất vưởng, mà nó có trí khôn và mưu mẹo của riêng mình. Nếu như hàng đêm Trang thức để kéo cái chuông gió nhằm xua đuổi nó đi, thì sáng ngày hôm sau cô mệt mỏi. Nhiều đêm thức trắng như vậy, thân thể của Trang cũng suy nhược vô cùng. Cái gì đến cũng đến. Dù cho là ban ngày, cái thứ theo đuổi cô vẫn hiện hữu, đôi lúc nó nhập vào cơ thể của Trang, chi phối Trang. Có nhiều bữa khi mà Trang đang ngồi hát, hầu khách hút thuốc, tiếng đàn, tiếng trống, tiếng phách rộn ràng nhịp nhàng hòa với tiếng ngân nga của Trang, bất thình lình cô đổi tông giọng. Chẳng lạ khi đang cố cất lên tiếng hát mê hoặc lòng người để quên đi cái cơn buồn ngủ, thì đột nhiên mắt cô díp lại, chỉ một cái gục đầu nhẹ nhàng thôi là xong đâu đó. Giọng của Trang hoàn toàn thay đổi, thay vào cái giọng vàng anh ngân nga là một cái giọng rờn rợn nhựa nhựa như của một người đã chết từ lâu lắm. Cái cổ họng nó cũng hỏng mất chức năng phát âm rồi. Hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào chưa biết cái chi chi. 15 năm thấm thoát chẳng lạ gì, ngoảnh mặt lại thấy tóc mình đã bạc. Ấy hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào chưa biết cái chi chi. 15 năm thấm thoát chẳng là gì, ngoảnh mặt lại thấy tóc mình đã bạc. Ấy cũng may là đợt này ông Thìn không có ở nhà để chứng kiến cảnh tượng đó. Chỉ có Thịnh, do thương Trang thật lòng, thế nên Thịnh đã thu xếp cho cô ít đi ca. thông thường vào buổi chiều tối, còn ban ngày thì để cho Trang nghỉ ngơi. Nhưng cái việc thức đêm ngày ngủ cũng chẳng thể hồi phục được sức khỏe cũng như tinh thần của Trang. Khi mà giờ đây kể cả là ban ngày mặt trời soi rọi, nhưng cứ mỗi khi Trang nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì hình ảnh cái bóng đen đang đứng ở đầu giường lại hiện ra. Chính vì vậy sức khỏe của Trang ngày một đi xuống trầm trọng. Họa chăng bản thân Trang cũng không còn sức để mà giữ vững được tâm lý của mình. Điều khiến cho người làm cũng như là những ả đào khác làm việc cho nhà ông Thìn thực sự sợ hãi là vào một đêm định mệnh, cái đêm họ nhận ra rằng Trang thực sự bị một thế lực nào đó điều khiển. Vẫn là Hoa, cô bạn đồng nghiệp ở cái bên phòng của Trang. Đêm hôm ấy Hoa đang ngủ ngon lành, bất thình lình cô dùng mình tỉnh giấc. Chắc ấy là do ban ngày uống quá nhiều nước cho nên giờ mót đi tiểu. Hoa ngồi dậy trên giường quờ chân tìm đôi dép để đi ra ngoài. Ấy thế nào mà dép còn chưa kịp tìm thấy đâu, trong đêm khuya thanh vắng, Hoa nghe tiếng rì rầm rất lạ. Hoa quên cả tìm dép. Cô đứng dậy và bắt đầu bước ra gần cửa. Khẽ mở cửa phòng, Hoa đưa tai nghe ngóng. Tiếng rì rầm thì thầm này là giọng của Trang. Dường như Trang đang nói một cái thứ tiếng gì lạ lắm, như là tiếng người đồng bào dân tộc vậy. Hoa mạnh dạn mở hẳn cánh cửa, thò đầu ra ngoài nhìn về phía phòng của Trang ở bên kia. Hoa ngạc nhiên khi thấy cửa phòng của Trang mở rộng, ánh đèn vàng heo hắt ra khoảng sân. Đôi chân của Trang thò ra ngoài như thể cô đang ngồi trước cửa phòng vậy. Hoa bước lặng lẽ tiến về phòng của Trang. Cái cảnh tượng trước mặt Hoa khiến cho cô rùng mình, thót tim dựng đứng. Trang đang ngồi bệt xuống trước cửa phòng, trên mình là bộ đồ ngủ, tóc xõa, đầu cúi gập. Cánh tay phải của cô đang đưa nắm sợi chỉ đỏ buộc vào chương gió mà rung lên bần bật. Hoa đứng nhìn hình của Trang đang ngồi trong tư thế đấy mà miệng lẩm bẩm một thứ tiếng kỳ lạ. Hoa cố hết sức bình tĩnh trước cảnh tượng rùng rợn này. Trang ơi, Trang. Sau tiếng gọi của Hoa, Trang ngưng hẳn tiếng thì thầm, im lặng gần một phút. Hoa mới nói tiếp. Đêm hôm xong đi ngủ đi, ngồi ngoài làm gì vậy? Vậy Trang. Trang từ từ ngẩng đầu lên. Chỉ đến khi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô bạn mình, Hoa mới bớt sợ hãi. Trang thều thào. Tôi không ngủ được. Hoa tiến lại đỡ Trang đứng dậy vào giường nằm. Trang nằm ngay ngắn ở trên giường. Hoa đưa tay vuốt mái tóc của Trang, nhìn bạn mình đầy thương hại. Thôi, cố ngủ đi, rồi mai sẽ khác. Trang mắt vẫn lờ đờ, khuôn mặt toát lên vẻ mệt mỏi, cạn kiệt sức lực. Cô thều thào. Cảm ơn bà. Tôi chưa nói hết câu, đôi mắt của Trang nhắm lại. Cô chìm vào giấc ngủ. Hoa ngồi bên cạnh Trang thêm một lúc để chắc chắn rằng bạn mình đã ngủ say, mới đứng dậy tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa buồng lại. Có điều Hoa không thể ngờ được, ấy là khi đèn vừa tắt, đôi mắt của Trang bỗng mở ra trừng trừng. Hai con mắt trắng dã lộn tròng với những đường vằn vện nổi lên. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là từ bụng của cô như có vật gì đang ngọ ngoậy. Khi Hoa vừa đóng cửa phòng, quay người về khu nhà vệ sinh, từ đằng sau lưng, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Trang với dáng đi nghiêng ngả như bị tháo hết khớp xương, đầu cúi gập, mái tóc xõa ra che kín mặt. Cái đầu cứ đưa sang bên trái rồi lại đưa sang bên phải, như thể là bị gió thổi vậy. Hoa đi trước, Trang đi theo ngay đằng sau. Từng bước đi của Trang bây giờ như là người không trọng lượng, mà bám theo sau lưng của Hoa một cách nhẹ nhàng, không hề có một tiếng động. Hoa vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, ngồi xuống bệ xí. Thế nhưng không hiểu sao, giờ này ngồi trong nhà vệ sinh, mặt đối diện với cánh cửa, mà cô cứ linh cảm như ai đó đang đứng ngay đằng sau cánh cửa. Cứ như thể có người đang đợi tới lượt mình vậy. Trang cất tiếng. ai đang ở ngoài đó? Không có tiếng trả lời, một cảm giác rờn rợn bắt đầu bao trùm lấy cơ thể của Hoa. Đốt sống lưng bây giờ như có một cục nước đá đang chạy dọc. Hoa sau khi đã xong việc, kéo quần đứng lên, cố lấy hết sức can đảm mà đẩy bung cánh cửa. Hoa kinh hãi hét lên khi mà Trang đang đứng ngay sau cánh cửa, vẫn là cái đầu cối gập, mái tóc xõa ra che kín mặt. Trang! Bất thình lình, cái đầu của Trang giật giật qua một bên, mái tóc dài xóa che mặt, lộ ra cái khuôn mặt nhợt nhạt cùng với con mắt trắng dã đầy mạch máu đen. Trang lao vào, một tay ôm chặt lấy eo Hoa, một tay túm tóc gầy đầu cô về phía mình. Hoa còn chưa kịp hét lớn, Trang đã ngoạc cái mồm mình. Cái mồm ở bên trong đầy thứ dịch đen ngòm ngòm úp thẳng vào miệng của Hoa. Hoa cố gắng chống cự đẩy Trang ra, nhưng mà đã muộn. Hoa chỉ có thể cảm nhận những con vật gì giống như côn trùng nhớp nháp từ miệng của Trang qua miệng mình. Khi những con vật kỳ dị này chui xuống cổ và bụng của Hoa, Trang đẩy Hoa ngã ra nền vệ sinh. Trang lùi lại rất nhanh cùng với cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại trước mặt của Hoa. Hoa nằm ở trên đất giãy giụa, ho lên sặc sụa, cổ bỗng dưng bỏng rát vô cùng. Tiếp theo đó cô quằn quại trên nền nhà vệ sinh, bên trong phổ lục ngũ tạng như bị cái thứ kỳ dị kia gặm nhấm. Hoa nằm trên nền nhà không kêu cứu nổi, cơn đau đang giết chết dần chết mòn cô, máu từ miệng liên tục ọc ra cho đến khi Hoa tắt thở hoàn toàn. Hoa nằm trên vũng máu trong nhà vệ sinh, đôi mắt mở trừng trừng, một tay ôm bụng, tay còn lại như cố vươn ra cửa. Cái miệng thức tỉnh khi nghe tiếng náo loạn ở ngoài sân, cô mở vội cửa bước ra ngoài. Không chỉ có mấy người làm ả đào mà cả hàng xóm cũng đang bu đông ở bên nhà vệ sinh. Trang lao vào giữa, cô chết điếng người khi chứng kiến cảnh của Hoa đang nằm trong vũng máu, cơ thể đã lạnh cứng từ bao giờ. Không kiềm chế nổi cảm xúc, Trang đưa tay lên miệng như bịt đi tiếng khóc nức nở. Cô ngồi gục xuống giữa sân, khóc cho đứa bạn thân thiết của mình. Thịnh cũng chạy tới, anh chết điếng người khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này. Mọi việc được Thịnh làm việc với bên cơ quan chức năng một cách êm đẹp. Những người làm và ả đào còn lại không ai nói với ai gì, mà cùng nhau xin thôi việc để về quê. Họ không cần phải nói gì với nhau, nhưng ai cũng biết người dây gây ra cái chết của Hoa không ai khác chính là Trang. Ấy mà nếu không phải là Trang thì là cái thứ vẫn đeo bám cô từ cái ngày mà cô mới nhận vào làm ở đây. Toàn bộ người làm xin nghỉ cả, Trang cũng chẳng còn đủ sức mà ca hát. Tiệm hút thuốc phiện của ông Thìn ngừng hoạt động. Thịnh nhiều lần tìm cách liên lạc, nhờ người tìm bố mình nhưng không có tin tức. Cứ như thể là ông Thìn ông biến mất vậy. Điều khiến cho Thịnh lo ngại hơn nữa là bên quân đội đánh giấy về, nói rằng sẽ tịch thu lại mảnh đất đang làm tiệm thuốc phiện. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, Thịnh không còn ai ở bên ngoài trừ Trang. Nhiều lần Thịnh thuyết phục cô lên hẳn nhà mình để ở với mình, cùng đợi ông Thìn về rồi tính. Thế nhưng không, dù nói gì thì nói, Trang nhất định không lên nhà chính. Cô quyết tâm ở lại căn phòng cuối dãy trọ. Trang biết rõ ai là người gây ra mọi chuyện, cho dù cô không nhớ gì cả. Tiếng chuông gió ở phòng Trang không còn kêu lên leng keng vào ban đêm. Trang đã buông xuôi tất cả, chấp nhận và chờ đợi ngày cái bóng đen kia nó đưa mình về thế giới bên kia của sự sống. Trang cứ ngồi trên giường thẫn thờ như người mất hồn, đôi mắt vô hồn mệt mỏi nhìn ra cái sân tối, tối như tương lai của cô vậy. Vẫn là cái bóng đen đang đứng ngoài cửa nhìn vào. Đến giờ phút này nó không bước vào bên trong mà đứng ở bên ngoài nhìn. Bất thình lình cái bóng đen tan biến, người bước vào phòng là Thịnh, bên người nồng nặc mùi rượu. Không biết là Thịnh đã uống bao nhiêu, nhưng đêm này có lẽ là đêm anh quyết tâm sẽ bảo vệ Trang tới cùng. Thịnh ngồi phịch xuống bên cạnh Trang, nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng và buồn rười rượi. Trang thu chân lên giường, khuôn mặt tuyệt vọng vô hồn nhìn ra sân. Thịnh phải gọi mấy lần Trang mới khẽ rùng mình. Cô quay ra nhìn Thịnh, cô cúi mặt. Anh đi đi, bỏ mặc em đi. Thịnh thở một hơi dài thườn thượt. Anh nói, nói nghe, có phải em đã giết con Hoa không? Trang không nói gì cả, chỉ cúi mặt tỉ chán lên đầu gối. Thịnh gằn giọng, nào nói nghe đi Trang, có phải là em làm không? Bất ngờ Trang ngẩng mặt lên òa khóc, cô nghẹn ngào trong nước mắt. Em không biết, em không có nhớ gì cả, em không nhớ gì hết. Rồi cô lại gục đầu mà khóc. Thịnh nhận ra là mình nặng lời với Trang, thế nên anh nhẹ nhàng kéo Trang vào lòng, ôm lấy cô mà nói, thôi anh xin lỗi, anh tin em mà. Cho đến bây giờ Trang cũng như Thịnh, không còn một ai khác thân thích ở bên cạnh ngoại trừ chính hai người. Vì vậy Trang ôm lấy Thịnh, cô gục đầu vào người anh mà khóc, khóc cho cái số phận bi đát khổ đau của mình. Thịnh ôm lấy Trang vỗ về. Anh móc trong cặp quần ra khẩu K54 để vào góc giường, móc bên túi ra một quả lựu đạn để bên cạnh. Em yên tâm đi, dù có sao đi chăng nữa, anh bảo vệ em đến cùng. Đêm hôm đó, đèn phòng không tắt, Thịnh nằm ở trên giường ôm Trang vào lòng vỗ về, chở che cho cô để cô có giấc ngủ yên bình. Thế nhưng mà rời đã về khuya, cả hai thao thức không có ngủ nổi. Có lẽ họ đều nghĩ về ngày mai, một cái tương lai mờ mịt không có lối đi. Nằm trong lòng Thịnh, Trang có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt mà anh dành cho cô. Hơi ấm từ cơ thể của Thịnh như truyền sức mạnh và dũng khí cho cô vậy. Chợt Trang quay người úp mặt vào lòng Thịnh. Cô hỏi, anh Thịnh. Thịnh siết chặt tay ôm Trang, sao vậy em? Trang thở thẻ, nếu như kiếp này không đến được với nhau, kiếp sau anh đợi em chứ. Thịnh hôn lên môi Trang, nếu như có kiếp sau, anh mãi mãi yêu em. Trang cũng hôn Thịnh say đắm, em cũng chỉ cần như vậy là đủ rồi. Rồi cô từ từ cởi quần áo. Thịnh trong cơn say men ngà ngà cũng quên luôn cả lời dặn của ông Thìn trước khi đi. Anh ta thỏa sức cảm nhận cái sự ấm áp mịn màng, tận hưởng khoái cảm của tình yêu. Cứ như vậy, cả hai chìm đắm trong ân ái khoái lạc để quên đi những lo lắng sợ hãi của thực tại. Trang trong lúc mặn nồng, cô bỗng cảm giác bụng đau lắm, cứ như thể có thứ gì nó đang ngọ nguậy. Nhưng mà thôi, cô mặc kệ, cô bỏ hết qua một bên để hiến dâng thân xác cho người mà cô mang ơn, người mà cô yêu thương nhất. Tiếng thở dồn dập của cả hai người đắm chìm trong khoái lạc át đi cái tiếng khẽ rít của một con thú vật nào đó. Con vật đang bám ở cánh cửa sắt cổng dãy trọ. Cái khân thân hình gầy khung xương, cái lưng còng, mái tóc bết bát xõa ra, những móng vuốt sắt đang cào vào cửa phát ra những tiếng ken két đến ghê răng. Chương 9: Lời nguyện Khmer Đỏ. Sau cuộc ân ái mặn nồng, Thịnh ôm chặt lấy Trang vào lòng mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ còn lại Trang, cứ ngỡ khi cô đã có thể đền đáp lại được lòng tốt của Thịnh với mình, cô sẽ phải thấy nhẹ lòng và dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Ấy nhưng mà không đơn giản như vậy. Phải chăng Trang vẫn còn cảm thấy lo lắng về lời nguyền của lão thầy Mo ở trên miền ngược? Nhưng rõ ràng Trang cảm thấy rất an toàn. Khi có Thịnh ở bên thì cô còn lo lắng cái mẹ gì. Thực ra khi đã trả được nợ cho Thịnh thì Trang còn có một cảm giác rất lạ. Cảm giác cứ như thể cô không còn gì quyến luyến trên trần đời này nữa. Không hiểu từ khi nào cơn đau bụng lại tiếp tục trở lại. Trang nằm đó trằn trọc không ngủ được, cho đến khi không chịu nổi được nữa, cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Thịnh, đi mở cửa phòng thẳng ra ngoài nhà vệ sinh, nơi mà Hoa đã chết. Trang bước rất nhanh trong cái bóng tối ở cái sân hẹp. Nhưng không hiểu sao hôm nay lạ lắm, cô cứ đi mãi mà không tới được cái nhà vệ sinh, trong khi khoảng cách này chưa đi đầy 100 mét. Trang chạm tay vào tay cầm cửa nhà vệ sinh thì cơn đau bụng lại quặn lên. Cô khuỵu gối ngay trước cửa nhà vệ sinh, ôm bụng nhăn nhăn nhó nhó, cảm giác đau đớn này không phải là cảm giác đau bụng mót đi vệ sinh, mà nó tương tự như có cái gì đó ở trong bụng cô, nó đang ngọ nguậy. Chàng khuỵu gối ngay trước cửa nhà vệ sinh, không thể nào đứng lên nổi. Chàng vô cùng kinh hãi khi hai cánh tay đang ôm bụng kia không cảm nhận được cái gì ngoe ngoẩy ngọ ngoậy trong bụng mình nữa. Chàng nghiến răng chịu đau, đứng dậy định quay đầu trở về bên Thịnh, trở về cái nơi mà cô cảm thấy an toàn. Thế nhưng ngay khi Chàng vừa nghiến răng đứng dậy để quay về phòng, cô cảm giác bên dưới hạ thân của mình sũng nước. Cái thứ dịch này chẳng mấy chốc thấm đẫm cả quần. Giữa ánh sáng yếu ớt, Chàng hét thất thanh khi nhận ra ở dưới đũng quần của mình máu tươi đang chảy ồng ộc. Phần bụng dưới như có cái gì vẫn ngọ ngoậy trồi lên cả trên lớp áo. Còn chưa kịp định thần, cánh cửa nhà vệ sinh từ từ mở ra, phát ra tiếng kêu rít cả răng. Con vật dị hợm mang hình hài của người phụ nữ hôm nào lại từ từ bò ra, vẫn là cái dáng người lưng còng đó, thân hình gầy dơ, xương từng đốt sống nổi lên rõ mồn một. Nó từ từ bò về phía Trang một cách nhanh thoăn thoắt. Trang còn đang đứng giữa sân hoảng hốt, con vật kia với bàn tay gớm ghiếc, với những móng vuốt sắc nhọn túm lấy vai cô, từng cái vuốt một găm vào thịt đến túa máu. Trang hét lên: "Anh Thịnh, anh Thịnh ơi!" Con vật lôi Trang tuột vào trong nhà vệ sinh, nhưng kéo lại gần tới cửa. Thịnh mặc quần đùi từ bên trong phòng lao ra, cầm khẩu K54 bắn một phát toạc đầu con vật. Tiếng súng vang lên chát chúa. Nó vội vàng buông Trang ra, chui lại vào nhà vệ sinh. Cùng lúc cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Thịnh chạy tới phía Trang đang nằm trên đất gào khóc trong hoảng loạn. Anh ta vội đỡ Trang dậy, vòng tay qua cổ mà dìu cô về phòng. Thấy từ trong nhà vệ sinh vẫn còn phát ra tiếng kêu the thé của con vật dị hợm kia, Thịnh không ngần ngại xả nốt cả băng đạn xuyên qua cửa gỗ. Xả xong băng đạn thì ở bên trong im lìm, không còn tiếng kêu gì cả. Thịnh dìu Trang về phòng, đỡ cô lên giường, đóng cửa lại, nhìn khuôn mặt của Trang tái mét. Sau khi anh nhìn kỹ thì ở phần dưới máu của cô vẫn chảy cả ra. Diễm trông rất sợ. Điều khiến cho Thịnh dừng hình đó là ở phần bụng có cái gì đang ngọ nguậy ngọ nguậy, và rồi nó trồi hẳn lên. Trang đau đớn, cô kéo Thịnh lại: Anh ơi, em sợ. Thịnh cố hết sức giữ bình tĩnh, nắm chặt tay. Anh lên phòng khách, anh gọi xe cứu thương rồi anh đưa em ra khỏi đây. Anh không để mất em đâu. Trước khi Thịnh kịp chạy, Trang kéo anh lại. Cô nước mắt nghẹn ngào: Đừng bỏ em, đừng bỏ em một mình anh. Thịnh ngẫm nghĩ một lúc, bây giờ anh mới nhận ra rằng bỏ Trang ở đây một mình cũng không ổn. Ngỡ như cái con vật dị hợm kia mà nó chưa chết, nó lại quay lại hãm hại Trang thì sao? Nghĩ không còn cách nào khác, có ở lại bên cô thì Trang sẽ chết, dìu cô bây giờ ra ngoài thì cũng chết. Nghĩ đến đây, Thịnh chạy tới phía cái quần dài của mình, móc một viên đá nhỏ bằng đốt ngón tay, trong như pha lê, bên trong là một vảy vàng sáng lấp lánh. Thịnh cầm viên đá và quả lựu đạn đặt ngay đầu Trang: Đây là bộ hộ mệnh mà bố cho anh đó, nó sẽ bảo vệ em khỏi thế giới tâm linh. Còn quả lựu đạn này, nếu như trong lúc anh đi mà con quái kia trở lại, em cứ rút chốt ném thẳng ra cửa cho anh. Trang vẫn túm chặt tay Thịnh, lắc đầu trong nước mắt. Thịnh đỡ Trang ngồi dậy trên giường, mặt hướng ra cửa, cầm chặt tay cô: Em ở trong này, quăng lựu đạn ra ngoài thì em không sao đâu. Nói dứt câu, Thịnh đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi anh mở bung cửa lao lên phòng khách để gọi điện thoại. Thịnh vừa khuất dạng thì ngoài sân lại hiện hình con vật dị hợm. Chỉ có điều khác biệt là con vật này hình bóng mờ nhạt, giống như là một bóng ma, chứ không phải là còn thân xác rõ ràng. Trang run rẩy, vừa định rút chốt trái lựu đạn thì đèn trong phòng chập chờn rồi tắt lịm. Khi đèn lóe sáng, Trang kinh hãi khi hình bóng mờ ảo của cái thứ dị hợm kia đang đối diện ngay trước mặt của cô. chưa bao giờ Trang đối mặt với nó rõ đến như vậy. Tuy chỉ là hình bóng mờ, nhưng cô đã nhìn rõ cái khuôn mặt tím tái, hốc mắt sâu hoắm, hai con mắt trắng dã, đôi môi khô khốc bong chóc, trơ cả lợi và răng. Trang còn chưa kịp hét lớn thì nó chui vào người cô qua đường mũi, miệng, tai. Trang nằm vật ra giường dãy đành đạch, hai tay vẫn nắm chặt, một bên là quả lựu đạn, một bên là viên đá pha lê đỏ. Điều mà Thịnh không biết là thứ bùa hộ thân từ pha lê kia chỉ có thể bảo vệ chính Thịnh mà thôi, còn đối với người khác thì nó chỉ là một viên đá thông thường. Trang co giật lên hồi, cô cảm nhận được từng mạch máu trong cơ thể của mình phình như muốn vỡ cả ra. Cảm giác như dưới lớp da của mình có cái thứ gì đang cố tìm cách chui vào. Nó giống như người ta mọc mọc cái áo dài tay chật. Khi cơn co giật kết thúc thì cũng là lúc máu từ 10 đầu ngón chân, ngón tay và 9 lỗ trên cơ thể của Trang ọc ra. Cái cổ của cô giật giật, đôi mắt đẫm lệ được thay bởi con mắt trợn tròn đầy máu. Khác với những lần trước, lần bị nhập tràng này Trang còn nhận thức được. Trang chứng kiến tự tay mình đưa viên pha lê lên mồm nhai rau ráu. Trang có thể cảm nhận được tiếng pha lê vỡ giòn răng rắc trong miệng, từng mảnh vụn thủy tinh găm vào lưỡi, vào lợi, đau đớn vô cùng. Khi Thịnh quay lại, Trang vẫn ngồi tựa lưng vào tường, tay vẫn cầm quả lựu đạn. Thịnh tiến tới. Trang, đi thôi em, xe cứu thương của công an đang tới rồi. Nghe Thịnh trở về, Trang như muốn hét lên để anh chạy đi, nhưng không thể. Thịnh đỡ Trang khỏi giường thì anh đau đớn khi cảm thấy một lưỡi dao lạnh lẽo đâm xuyên qua mạng sườn. Trang chết đến người, cô gào thét, tiếng thét vang vọng đau đớn, bởi vì cô chính tay đã đâm Thịnh một nhát chí tử. Lại một lần nữa, cô ra tay giết chết một người, người cô yêu thương. Lưỡi dao lạnh lách qua thịt, lách vào xương sườn. Trang cầm con dao kéo một đường dọc giữa hai xương sườn ra tận gần cột sống. Thịnh đổ rạp xuống đất. Thịnh nằm trên đất, hơi thở yếu ớt dần dần, nhìn Trang như không tin vào mắt mình nữa. Chỉ đến khi mà một cơn gió thoảng qua hất mái tóc đang xõa ra che khuôn mặt của Trang, để lộ ra đôi mắt đỏ ngầu ngầu, Thịnh mới hiểu ra tất cả. Anh đổ lệ, anh co chân cố rút lực tàn, đá mạnh vào cổ chân cái thây ma, khiến cho nó ngã đè lên người. Thịnh luồn tay lấy quả lựu đạn đang lăn lông lốc mà giật chốt. Anh vòng tay ôm chặt lấy cái thây ma, gầy nó xuống. Thịnh nghẹn ngào trong nước mắt. Đợi anh ở cầu Nại Hà, em nhé. Có lẽ Thịnh sẽ mãi mãi không bao giờ, không bao giờ được nghe tiếng nói trong nước mắt đầy tình cảm của Trang trước khi quả lựu đạn nổ tan tành. Tiếng nổ long trời lở đất, mọi thứ rung chuyển. Em và Hồng Nhung, nhưng chuyến đi lần này chỉ có Lai và ông ta mà thôi. Thầy Trang ngồi ở ghế sau bên cạnh Lai, ở trên người là một lô tập hồ sơ của Viện Nghiên cứu Tiềm năng Phát triển Con người, cùng với những lá thư mà ông Thìn viết. Mắt của ông thầy Trà nhìn ra xa xăm ngoài cửa, ký ức và hình ảnh về ông và ông Thìn cùng ông Minh lại hiện rõ mồn một. Lai quay ra. Sao cháu tưởng bác bảo chúng ta đi lo vụ cây hòe? Ông Trà như không nghe thấy gì cả, mặt vẫn nhìn ra ngoài cửa. Lai lại gọi. Bác Trà, bác Trà. Ông thầy Trà như bừng tỉnh khỏi ký ức, quay sang. Cái này ngoài dự kiến. Lai hạ cửa kính, móc một điếu thuốc. Sau một cái tách hai đầu ngón tay, một ngọn lửa tự bùng lên. Lai rít một hơi nhả khói. Cháu thấy bác có nhiều suy tư lắm đó. Phải chăng vụ việc này có liên quan mật thiết tới cá nhân bác? Ông thầy Trà khẽ gật đầu. À đúng vậy, là một người bạn thân của tôi đó, từ hồi còn chiến tranh biên giới Tây Nam cơ. Lai còn chưa kịp hỏi, ông thầy Trà thở dài thườn thượt. Ông ta cũng châm một điếu thuốc, giọng buồn bã. Bà anh em trên tiên chiến tuyến, vậy mà bây giờ chỉ còn một mình tôi. Chúng tôi mang trên mình những lời nguyền, gọi là lời nguyền Khmer đỏ. Lai nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, quay ra. Cái gì? Một người như bác mà lại sợ bị bò bùa thà ngải á? Trên mặt ông Trà bỗng nở một nụ cười nhạt, một nụ cười giống như là cái gì tới thì cũng phải tới. Ông nói tiếp: nếu như cậu biết người đó là ai, cậu sẽ không dùng cái cụm từ bỏ bùa thả ngải đâu. Lai tập trung sự chú ý: vậy bác nói con nghe coi. Ông trả rít một hơi thuốc dài, từ từ nhả khói. Tương truyền từ ngày xưa, có hai người yêu nhau say đắm. Người con trai tên là Sáng, người con gái là Tối. Hai người họ yêu nhau đến mức không thể sống thiếu nhau được. Nhưng cái điều đáng buồn thay, ấy là khi hai người ở bên nhau thì họ lại làm tổn thương lẫn nhau. Không phải là họ cố tình, mà đây là bản năng. Vì yêu nhau thắm thiết không được ở bên nhau, để cho họ đau lòng lắm. Nhưng có lẽ vì quá yêu thương nhau mà họ chấp nhận chia cách. Có Sáng thì không có Tối, mà Tối hiện diện thì Sáng biến mất. Cứ ngỡ rằng cả hai sẽ phải chịu chia cách mãi mãi, ấy nhưng không, họ nghĩ ra cách. Sáng liên tục tạo ra những món quà cho Tối, Tối mở lòng tiếp nhận. Còn có nơi gọi Sáng là sự sống, Tối là cái chết. Sự sống và cái chết là hai thái cực không bao giờ hòa hợp. Nhưng nghĩ kỹ lại thì mọi thứ đều thuận theo một chiều, đó là từ sự sống rồi sẽ tới cái chết. Đã có sống thì ắt phải có chết. Chính cái chết lại là khởi nguồn cho một sự sống mới. Cậu hiểu không? Lai thẫn thờ một lúc: Cháu không chắc là cháu hiểu câu chuyện của bác lắm. Ông Trà mỉm cười: Sang và Tối, sống và chết là những vị thần bị lãng quên, hay bên phương Tây người ta gọi là những vị chúa già. Họ là người tạo ra vạn vật. Tứ đại đế bao gồm Bắc đại đế, ấy là Ngọc Hoàng đại đế, Nam đại đế là Thiên Phụ, Tây đại đế là Đức Chúa Toàn Năng, Đông đại đế chính là vị thần thánh bị lãng quên. Nhưng ai biết Đông đại đế chính là người tạo ra Tam đại đế còn lại đâu. Giờ cậu hiểu tại sao mặt trời lại mọc hướng đông rồi phóng. Lại nghe bác Trà nói đến đây thì mồm từ từ há hốc, rơi cả điếu thuốc. Ông Trà phì cười, ông cúi xuống nhặt điếu thuốc lên cho Lai. Lai run giọng ngỡ ngàng: Bác đang nói cái gì vậy? Ông Trà vẫn nhìn ra cửa sổ phun khói. Vạn vật trên đời này đều nằm trong tay Đông đại đế. Sở dĩ họ tạo ra Tam đại đế khác ấy là để đánh lạc hướng những người tu đạo thôi. Bởi vì những ai đã từng diện kiến Đông đại đế đều phải chết. Lai càng nghe càng sửng sốt, nhưng Lai lại hỏi bằng giọng nghi ngờ: Cháu thấy không có thuyết phục lắm. Nếu như nói như vậy, chẳng phải bác với ông Thìn đã được diện kiến Đông đại đế rồi? Ông Trà nhìn Lai khẽ gật đầu. Lai hỏi: nếu mà nói như vậy, bác cũng đang cận kề cái chết, sao bác không tính được chuyện hệ trọng này với Lục tiên sinh? Ông Trà thở dài, ông đưa mấy lá thư của ông Thìn cho Lai đọc: cậu còn non người mà tinh thông đạo thuật quá sớm, nên có phần hơi kiêu ngạo. Tôi dạy cậu một điều, đôi khi biết ít thì sống lâu đấy. Không phải cái gì nói ra cũng giải quyết được, mà còn liên lụy đến người khác đấy. Ông Trà búng cái tóp thuốc ra ngoài cửa sổ xe: cái nếu như cái giá mà tôi phải trả là chết, tôi cam lòng. Bởi vì đã có thể bảo vệ được chủ quyền, những hy vọng, những lý tưởng sống của tôi. Chương 10: Xác chết thức giấc. Chiếc ô tô mới tới được đoạn đầu ngã tư để chuẩn bị rẽ vào nhà ông Thìn, có một số chiến sĩ công an ra chặn xe lại hỏi. Đến khi ông Trà đưa tấm thẻ ra thì họ mới chào theo quân lệnh và cho xe rẽ vào. Chiếc xe dừng trước con ngõ nhỏ, nơi đã từng là tiệm hút thuốc phiện của ông Thìn, giờ được niêm phong canh gác cẩn thận bởi cơ quan chức năng. Lai bước xuống xe, nhận ra cái mùi hôi thối phảng phất đâu đó cuốn theo chiều gió, khiến cho anh nhăn mặt. Lai đưa trả ông Trà mấy lá thư tay của ông Thìn, cả hai bước vào bên trong. Lai vừa đi vừa hỏi: nếu như theo bức thư này thì ông Thìn đã chết rồi bác? Khuôn mặt của ông Trà thoáng nét buồn: coi như là như vậy. Lai vô cùng tò mò: ý bác là sao, chết hay là chưa chết? Hai người dừng ở khoảng sân nhỏ dọc dãy trọ, nơi được rải rất nhiều muối. Ông Trà nói: theo theo như tôi hiểu đầu đuôi sự việc đến giờ phút này, thì ông Thìn nhận ra việc chẳng lành. Ông biết được mình đang đối mặt với cái gì. Ông về quê để hoàn tất nhà thờ tổ, coi như là để ông mà con ông ấy còn có nơi mà về. Lai càng nghe càng ngạc nhiên. Chưa đánh đã chạy á? Ông Trà vứt hồ sơ vụ án rồi bảo chiến sĩ công an gác cửa phòng trọ cuối cùng mở cửa. Lai vội vàng mở tập hồ sơ xem, rồi cùng Trà tiến vào. Căn phòng đã được thu dọn sạch sẽ, đồ đạc được chuyển đi, chỉ còn lại đúng cái bàn thờ cỡ vừa đặt ở giữa phòng. Trên bàn thờ không hề có di ảnh, những hoa quả khá tươi và có nhiều chân nhang, như ai đó vẫn đang thường xuyên thờ cúng. Lai tựa vào một góc tường coi hồ sơ. Ông Trà đi xung quanh để xem xét, như thể cố hình dung lại những gì mà ông Thìn đã làm và được kể ở trong thư. Lai đứng đó cho đến lúc xem ảnh chụp hiện trường, gần như rú lên một tiếng. Trời, nổ bánh xác như thế này thì làm sao mà ghép lại thân xác hoàn chỉnh? Ông Trà quay ra đứng bên cạnh Lai. Chả cần phải ghép. Ông Thìn có nguyện vọng là hỏa táng, cho nên thi thể con trai mình và ả Đào, sau khi tôi khám nghiệm đem đi hỏa táng rồi, coi như cả hai bên nhau mãi mãi vậy. Ông Trà kêu Lai lên phòng khách có bàn ghế ngồi uống nước mà nói chuyện. Lai cắm đầu vào tập hồ sơ. Hồ sơ kể rằng sau khi thu hồi đất và nhà riêng thì có được cho thuê lại, nhưng mà chả ai sống được ở đây lâu, đa phần là biến mất hoặc điên điên dại dại. Điều đáng chú ý hơn nữa là chuyện chỉ xảy ra đúng vào mùng 1 hoặc ngày rằm. Ông Trà rót nước. Lai đọc xong hồ sơ thì đặt qua một bên, đẩy về phía ông Trà. Cứ ngỡ là pha bỏ được thân xác của nó là xong, nhưng mà có lẽ cái thứ yêu ma quỷ quái này còn mạnh hơn cả ông Thìn ông ngẫu nghĩ đó. Lai châm thuốc nhìn ông Trà. Nếu như bác còn không lo được thì cháu nghĩ nó không phải dạng thường rồi. Bác thích giải thích rõ ràng thêm cháu nghe chúng ta đang đối mặt với cái gì được không? Ông Trà nhấp một ngụm trà rồi ngẫm nghĩ. Nếu như cậu đọc xong thư của ông Thìn, cái thứ mà chúng ta đang đối mặt được coi là tà linh. Thêm nữa, tà linh này là bùa phép của vùng cao, do một gã thầy mo cao tay luyện thành. Ông Trà chưa dứt câu thì Lai cắt lời. Vô lý, tà linh mà luyện được làm sao? Tà linh là tự nhiên mà thành mà. Ông Trà mỉm cười vuốt râu. Đấy là điểm mấu chốt của vấn đề đó. Kẻ có thể chi phối được tà linh không tầm thường, cũng như cậu. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến thứ sức mạnh không tưởng. Nếu nói rằng luyện được tà linh thì cứ coi như nó là một con ma con quỷ đi. Nhưng mà làm sao ma quỷ lại không cần tốt cốt cơ chứ? Phàm là yêu ma quỷ quái, thử hỏi có thứ gì mà không cần nơi bấu víu nương tựa đâu. Lai ngẫm nghĩ một lúc, cái mùi hôi thối cứ thi thoảng lại cuốn trong chiều gió sộc vào mũi. Bất thình lình, Lai múa hai tay lên trước mặt, hai tay để chéo trước ngực. Cả hai bàn tay tạch ngón, tức thì một ngọn lửa bùng từ đầu ngón tay. Ngọn lửa lan nhanh quanh phòng như thể là cháy hơi ga. Khi lửa tắt cũng là lúc mùi hôi thối biến mất hoàn toàn, không còn phảng phất trong gió nữa. Lai gõ ngón tay trên bàn. Nếu như nói như vậy thì con tà linh này vẫn luẩn quẩn quanh đây. Ông Trà gật đầu. Nó luẩn quẩn thì không hẳn, mà là phải đến mùng 1 ngày rằm nó quay lại đây để phá. Vậy nên hôm nay ta muốn nhờ cậu Kỳ Lân, thiên tướng quân phổ hỏa, giúp ta diệt con tà linh này. Lai lại châm điếu thuốc. Thế bác tính làm nào? Ông Trà ngẫm nghĩ. Phải tìm cách giữ chân nó đủ lâu để cậu thi triển thiên lôi hỏa thuật. Ta chỉ còn cách đó thì ta mới tiêu diệt được nó mà thôi. Lai nhìn quanh, nói khẽ. Thứ nhất, khu này khá đông dân, không tránh khỏi việc lộ pháp. Bác xem liệu có ổn không? Ông Trà gạt tay. Cậu yên tâm, mọi việc lên kế hoạch chắc chắn. Bây giờ chỉ cần định ngày thôi. Lai bấm độn một lúc. Còn một tuần nữa là vào mùng 1. Nhưng mà cháu nghĩ lên chuẩn bị đồ vào hôm 27. Chuẩn bị các thứ vào hôm đó sẽ bắt được con tà linh. Ngày 27 dương khí quá vượng, cứ chuẩn bị sẵn, mùng 1 ta bắt đầu tiêu diệt nó. Ông Trà gật gù. Được, tôi sẽ lên kế hoạch chi tiết để cho cậu chuẩn bị. Đôi mắt của ông thoáng thoáng nhìn ra xa xăm. Ngày mùng 1, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó. Đồng thời toàn bộ dân trong vòng bán kính 10 cây số được điều động di rời tạm thời. Không biết bằng cách nào hay với lý do gì mà xung quanh mảnh đất nhà ông Thìn không còn một người hàng xóm nào. Khu phố cổ trở thành một thành phố chết. Bầu không khí vắng lặng và buồn tẻ khiến người ta rờn rợn. Hai người sau khi cơm nước xong thì có mặt ở nhà ông Thìn. Lúc đó là 8 giờ tối. Bước vào bên trong mảnh sân dài dọc dãy trọ, mọi thứ được chuẩn bị đâu vào đó. Theo như kế hoạch định ra thì ông Trà sẽ lo cho việc trong căn phòng trọ cuối cùng. Ở ngoài sân là do Lai phụ trách. Từ cánh cửa sắt bên ngoài sân cho đến tận căn phòng cuối dãy được buộc dây hồng tuyến, nhưng mà để trùng xuống đất chứ chưa kéo căng ra. Trên hai thân dây đỏ nối từ cửa vườn vào tới cửa phòng được cột vô số bùa xếp theo thứ tự ngũ sắc. Ở bên kia dây đỏ đối diện với dãy trọ là một bàn lễ. Ở bên trên có gạo, mối và vô số lá cờ. Một cái gương lồi bát quái. Sau bàn thờ là đủ 5 lá cờ ngũ sắc tượng trưng cho ngũ hành pháp sư. Còn một điều đặc biệt, bên trong con đường buộc dây đỏ được lai vẽ một loạt bẫy lửa và rắc mối để ngụy trang. Khi mọi người bước vào căn phòng cuối dãy, Lai vô cùng ngạc nhiên khi thấy thi thể một cô gái mặc váy dân tộc được trang điểm lộng lẫy nằm trên cái bàn dài như là một nàng trinh nữ đang ngủ say. Lai chắp tay lạy xác chết. Bác ơi, bác kiếm đâu cái thi thể mà còn tươi ấy? Ông Trà nói, bên ngành họ cung cấp cho đấy. Theo như kế hoạch của ông Trà, ông tính dụ con tà linh này một lần nữa nhập cốt. Cái cốt mới này sẽ là thi thể của cô gái mặc bộ đồ dân tộc. Có điều con tà linh này không biết là ông Trà đã làm lễ siêu thoát cho linh hồn để mượn xác của cổ. Ngoài ra, cái thi thể này còn được lấy mực tàu vẽ trong lòng bàn tay, bàn chân những bùa chú để giam hãm linh hồn. Đơn cử, ngay như bộ quần áo vải dân tộc mà cô mặc cũng được đan thêm cả chỉ ngũ sắc. Và cái mái tóc buộc túm trên đầu đội khăn kia cũng được gọi bằng một thứ nước lá đặc biệt. Hai người đứng nhìn cô gái. Lai hỏi, kế hoạch của bác không nhắc tới phương án đề phòng, không có cứu viện, bác tính sinh tử một mất một còn với nó à? Ông Trà thở dài. Ai, cậu yên tâm, tôi với cậu hợp lại thì không cần phải cứu viện mẹ gì cả. Lai đưa tay gãi gãi cằm, cứ như thể là bản thân của anh cũng đang rất hồi hộp, không biết kế hoạch sẽ ra sao. Lai lại hỏi, thế còn ông Thìn sao bác? Bác có biết ông ta chết như thế nào không? Ta nghĩ là ông ta bị bắt đi dò. Cái ngày mà những bức thư được gửi tới, bên ngành đã xác nhận là ông Thìn đã bốc hơi biến mất. Họ chỉ thấy quần áo và tư trang của ông trên mặt đất trước mộ tổ, còn thi thể đến bây giờ vẫn biệt tăm. Lai nghe vậy thì có phần lo lắng. Có vẻ như đây là thứ sức mạnh có 102 mà lần đầu tiên Lai đối mặt. Giờ thiêng đã đến, giờ mà con tà linh kia quay về dãy nhà trọ tìm kiếm một điều gì đó. Từng cơn gió thổi mạnh lùa về căn phòng cuối dãy. Cái chuông gió treo trên cửa bắt đầu phát ra những tiếng leng keng. Đây là cái chuông ngày xưa được ông Thìn yểm bùa để đuổi vong, giờ lại thành cái chuông báo hiệu ma quỷ xuất hiện. Nhanh như cắt, Lai lấy ra hai cái lá liễu đỏ được yểm bùa, đưa cho ông Trà một cái, mình ngậm một cái. Lai dùng thuật phong ấn đánh lên một huyệt đạo của ông Trà, rồi tự đánh lên huyệt đạo của mình. Vừa điểm xong thì nhịp tim của hai người chậm dần, đến mức gần như là ngừng đập. Hơi thở cũng nhẹ đi một cách đáng kể. Cả hai ngồi xuống góc tường, hướng mắt. Từ ngoài cửa, hình bóng của con quái dị hợp ngày nào vẫn cái cơ thể gầy đến lồi cả đốt xương sống, cái lưng cong gồ, mái tóc xõa sượi đang bò lồm cồm vào bên trong, móng tay và móng chân liên tục cào soàn soạt lên nền xi măng. Con tà linh đánh đu một hồi rồi bò lên cái bàn nơi thi thể cô gái dân tộc đặt ở đó, đưa mũi người khìn khịt. Nó từ từ banh miệng thi thể cô gái mà chui vào bên trong. Thấy mọi thứ đâu vào đó, Lai lặng lẽ chuẩn bị bước ra ngoài và căng dây chỉ đỏ. Ông Trà từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng tiến tới thi thể. Đôi mắt của ông ta gần như không chớp khi ông ta để ý phần bụng của cô gái có cái gì đang ngọ nguậy. Chỉ còn cách hai bước chân, ông Trà khựng lại kinh hãi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Khi mà tiếng tim đập to mạnh thình thịch, đó chắc chắn không phải là tiếng tim của ông. Mà ông chả té ngửa khi thi thể người con gái kia bỗng mở trừng mắt, con mắt đỏ ngầu ngầu. Nó mở mồm rít lên một tiếng đinh tai nhức óc, như thể là nó biết nó bị mắc bẫy. Lai ở bên ngoài cũng nghe được tiếng rít, cuống cuồng tự giải điểm huyệt, chuẩn bị các thứ để thỉnh thiên lôi hỏa. Chương 11. Tách hồn rạch phách. Ông Trà đứng cách thi thể của con tà linh kia vừa chui vào có mấy bước chân, khiến ông ta kinh ngạc chính là tiếng nhịp tim đập hồi nãy. Vốn là người hiểu sâu biết rộng, lại nắm giữ chức vụ cao trong viện nghiên cứu tiềm năng, ông biết rất rõ ràng linh hồn và thể xác khi sống thì là một, nhưng một khi đã tách biệt rồi thì không có cách nào ghép lại được làm một như trước. Họa chăng cũng chỉ như người ta điều khiển con rối. Đằng này con tà linh nhập tràng có thể khôi phục được nội tạng, bằng chứng là quả tim đã đập. Cái bụng của thi thể cô gái như có cái gì đó đang ngọ nguậy ở bên trong, ngày một to dần, như là một thai nhi đang phát triển một cách nhanh chóng. Ông Trà tím cả mặt, không để ý là con tà linh đang cố gây dựng cái thi thể này. Trong lòng bàn tay đã bị khóa trố để nó không cử động. Cái thứ nước gội đầu cho thi thể cô gái được làm từ một loại cây khiến cho tà linh đau đớn, như là bị thần thánh quở trách đập búa vào đầu. Nhưng mà nó cố vùng vẫy. Toàn thi thể rung lên bần bật, đôi mắt của ông Trà không chớp, nhìn cái bụng cứ trướng to dần, to dần. Con tà linh từ từ cố nhấc cánh tay để chống xuống bàn mà ngồi dậy, cho đến khi nó ngoẹo cái đầu qua một bên nhìn ông Trà, rồi hét lên đinh tai lức nhức óc. Ông mới như người tỉnh mộng. Ông Trà tự giải huyệt cho mình, rồi lùi nhanh lại, cứ ngỡ rằng cái lá liễu đỏ được yểm chú khuất bóng có thể qua mắt được con tà linh. Thế nhưng không, ông Trà lùi đến đâu là mặt của nó hướng theo đến đó. Hai con mắt trắng da dã nổi gân đỏ nhìn ông chằm chằm. Ông Trà sợ hãi tột độ, đánh rơi cái lá liễu đang ngậm ở trong mồm. Ông lùi ra cổng, bị hụt bước ngã lăn ra đất. Con tà linh hét lên điên loạn, nó dồn lực vào tay nhảy khỏi bàn. Nhưng nó chưa điều khiển được hai chân của thi thể người con gái, vừa tiếp đất thì nó lại lăn ra. Bụng và đầu đập mạnh khiến máu ọc ra. Con tà linh lồm cồm bò trên đất la hét. Ông Trà lao về phía Lai, chui qua sợi dây chỉ đỏ được răng sẵn. Mau mau khống chế nó. Lai cầm sẵn gương lồi, nhìn gương mặt tái nhợt và điệu bộ của ông Trà thì kinh ngạc. Biết ông đã lâu, nhiều lần bắt ma trừ tà, mà chưa có lần nào Lai thấy ông sợ hãi đến như vậy. Ông Trà đứng ngay bên cạnh Lai. Con tà linh vẫn dáng lưng còng còng, đang bò lồm cồm trên mặt đất, cái bụng chửa to mài xuống đất. Có vẻ như cái thứ mùi hương còn ám lại trên mái tóc khiến cho nó ong đầu, mất phương hướng. Rất dễ để thấy nó đi siêu vẹo không thẳng hàng. Nó bỏ ra cái sân nhỏ, tay nó chạm xuống nền đất được giải muối thì nó rụt lại mà gào lên. Muối trong tâm linh là tượng trưng cho sát. Đối với người học đạo uyên thâm thì dùng nó để tăng sức mạnh của bùa chú và phép thuật. Khi con tà linh này định bỏ lui lại trong căn nhà trọ phía cuối cùng, Lai cầm một lá cờ đỏ trên bàn thờ đưa ra trước mặt, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm rẩm. Khi mai Lai bất ngờ mở mắt thì lập tức một sợi chỉ đỏ như tuột nút thắt bay lơ lửng như con rắn. Lai vung cờ về phía con tà linh, sợi chỉ đỏ lao tới thắt vào cổ tà linh. Lai giật mạnh cờ ra sau thì một sợi chỉ đỏ kéo cổ của nó lôi ra giữa sân. Con tà linh nằm trên nền đất được Lai vẽ bùa chú lửa, bên trên có giải mối. Nó lăn lộn vùng vẫy, dưới lớp mối là ký hiệu bùa chú như đỏ rực lên, tạo sức nóng muốn nướng chín cái con khốn nạn này. Con tà linh có lẽ vì đau quá, nó liều một phen. Nhiều lần nó cố ý lao tới chỗ Lai và ông Trà, thế nhưng may thay Lai lại dùng pháp thuật giật nó lại. Chưa đầy 5 phút, lá cờ màu đỏ ở trên tay của Lai gãy làm đôi. Lai thoáng lo sợ, vội quay người túm hẳn hai lá cờ đỏ khác trên ban thờ, tiếp tục làm phép. Thêm một sợi chỉ đỏ bay lơ lửng, cả hai sợi trói chặt đến con tà linh, khống chế nó. Lai dần dần nhận ra sự lo ngại của ông Trà. Ông quay qua hỏi: không làm theo kế hoạch sao? Lai vẫn tập trung thi phép trên hai lá cờ, điều khiển chỉ đỏ, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Không xong rồi, không thể theo kế hoạch được nữa đâu bác ơi. Chưa dứt câu thì hai lá cờ trên tay Lai lại gãy làm đôi. Không chỉ như vậy, hai sợi chỉ đỏ đang trói con tà linh cùng với vô vàn bùa ngũ sắc được buộc ở trên bỗng bị tan nát. Con tà linh một lần nữa chồm về phía ông Trà. Nhanh như cắt, Lai đẩy ông ngã qua một bên. Con tà linh với tay cào vào cổ Lai. Lai cũng vận lực hô lớn: hỏa cầu! Từ trong tay xuất hiện một hỏa cầu lửa phóng thẳng vào mặt con tà linh, làm nó lùi lại mấy bước mà không có hấn gì. Ông Trà đứng dậy: Lai! Lai! Cậu không sao chứ? Lai đưa tay sờ chỗ bị cào đang rỉ máu: phải mau thi triển thiên lôi hỏa thôi bác. Hiểu ý, ông Trà móc ra một cái bao ni lông trong túi quần. Lựa lúc con tà linh còn đang bị bùa chú khống chế trên thân xác mà vật lộn trên nền đất, Lai yểm hỏa chú. Ông Trà mở gói ni lông, lao tới phía nó mà hét lên: tình tu bạt vạn, hào quang phong tỏa. Ông Trà hất toàn bộ thứ bột ấy vào con tà linh. Thứ bột này vừa bám vào người nó thì hàng trăm tiếng nổ lanh tách, tựa như đốt cổ. Chả mấy chốc, con tà linh lăn lộn gào thét trong đau đớn. Toàn thân của nó bốc khói nghi ngút, tựa như là bếp lò bị ẩm. Ông Trà quay qua hét lên với Lai: mau thi triển thiên lôi hỏa, mau lên! Lai vội lao tới cái bàn mà cầm gương bát quái có kính lồi ở giữa. Anh ta đội cái gương bát quái lên đầu, miệng lẩm bẩm. Phía sau lưng của Lai, lần lượt năm lá cờ tượng trưng cho ngũ hành pháp sư như bị ai giật mạnh tung bay. Xa xăm đâu đó là tiếng sấm nổ chớp giật vang vọng. Ông Trà mắt không rời khỏi con tà linh, nhưng ông ta cũng chẳng ngờ được rằng đằng sau cái lớp khói nghi ngút đang bám lên người con tà linh là nó đang gồng mình, mà hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân như thể để thoát khỏi phép khóa vong mà ông Trà đã yểm trên cơ thể người con gái. Con tà linh mài lòng bàn tay, lòng bàn chân xuống đất đang rực lửa. Nó mài cho đến khi lớp da bên trong lòng bàn tay, bàn chân nát bấy, chóc ra, máu phọt ra. Khi mà trên cả lòng bàn tay, lòng bàn chân của tà linh không còn hình vẽ khóa vong, cũng là lúc nó thoát khỏi xiềng xích. Con tà linh ngồi thẳng dậy, đưa tay của mình lên mà cào cấu trên đầu để lột bỏ bộ tóc, thứ duy nhất đang kìm hãm nó. Trên trời, mặt trăng từ từ hiện rõ sau đám mây đen, soi thứ ánh sáng lạnh lẽo trên khắp mảnh sân của khu trọ. Ông Trà đứng nhìn vào trong đám khói, thấy im ắng thì bắt đầu lo sợ. Cho đến khi con tà linh bỏ ra khỏi đám khói, vẫn là tư thế đang khom lưng, trên người không một mảnh vải che thân. Một tay nó cầm cái mái tóc dính ở trên phần da đầu bị lột ra. Ông Trà thất kinh lùi lại. Con tà linh hét lớn tiếng hét đinh tai nhức óc. Lúc này Lai đã thi triển phép xong. Sau khi xoay gương bắt quái về phía năm lá cờ trận pháp lệnh, thì cậu lại xoay cái gương về phía con tà linh mà hét: phụng thiên thừa vận, đại đế chiếu chỉ, thiên lôi giáng búa, triệt tiêu yêu nghiệt. Khi lời chú chưa kịp hoàn thành, một cơn gió lạnh thổi ngang khiến cho năm lá cờ đổ xuống nền đất. Bản thân Lai bị một cơn gió phả vào mặt, khiến cho anh chao đảo. Lai buông rơi cả cái gương bát quái, nằm lăn lông lốc, miệng ọc máu, trong đầu nghĩ: tà khí, là tà khí. Từ trên trời, một tia sét chạch thẳng trên nóc dãy nhà trọ, đánh đến tóe lửa. Một tiếng oành đinh tai nhức óc. Con tà linh nhìn Lai rồi từ từ bò về phía ông Trà. Không hiểu Lai có nghe thấy hay không, hay chỉ có mình ông Trà nghe như tiếng nó đang cười khằng khặc trong cái tiếng rít đinh tai. Giọng cười rất đỗi quen thuộc, như hồi còn ở bên Campuchia. Lai nằm trên mặt đất, lựa lúc con tà linh không để ý, móc ra lá bùa thập nhị linh thú. Cả đời chưa bao giờ gặp một con quái nào mạnh đến như vậy. Anh quyết phải bắt nó phục pháp. Lai toàn thân run rẩy như là bị nội thương, lẩm bẩm: thập nhị linh thú, nghe ta triệu hồi, đang lúc cấp bách, ta ra lệnh ngươi gươm áo mũ giáp, màu màu xuất trận, cấp cấp như luật lệnh. Lai đã cắm chặt cái lá bùa màu vàng chữ đỏ. Rồi khi anh buông tay thì lập tức lá bùa bùng cháy. Lá bùa cháy hết thì cũng là lúc thập nhị linh thú xuất hiện. Lúc con tà vừa tính chồm lên thì tên linh thú đầu chó nhảy xổm tới đẩy con tà qua một bên. Sáu tên linh thú khác cũng vội vàng lao về phía con tà, như thể bọn chúng biết một mình linh thú đầu chó không thể cầm chân được con tà. Năm linh thú vội vàng dựng cờ thẳng đứng. Ông trà lao về phía Lai đỡ anh dậy. Mau, xin thiên lôi giáng hỏa. Dưới sự giúp đỡ của ông trà, Lai cũng có thể đứng thẳng người, rồi quỳ gối để cái bát quái lên đầu, miệng lẩm rẩm đọc chú. Nhưng Lai không còn không giấu nổi sự sợ hãi khi con tà đang đánh tan phách của từng con linh thú một. Cuối cùng, ông trà cố đỡ Lai, cầm gương quay ra ba năm lá cờ để xin lệnh. Con tà đã gục hạ gục toàn bộ đám linh thú. Nó lao tới phía hai người, chỉ còn cách ông trà đang đứng, dùng thân mình che chở cho Lai một người nữa. Nó xuất hiện, túm cổ, đè ngửa ra. Đây chính là Kỳ Tân, con quỷ một giò. Mặc cho tà linh cào cấu cắn xé, nhưng Kỳ Tân vẫn gỉ nó xuống đất, đợi Lai xin lệnh từ ngũ hành kỳ. Xin lệnh xong, ông trà đỡ Lai quay mặt về phía Kỳ Tân. Con tà linh đang vật nhau. Kỳ Tân, lui ra mau. Kỳ Tân vẫn gỉ chặt con tà xuống đất. Thấy không còn cách nào, ông trà để cho Lai tỉ tay lên vai. Ông móc con dao bấm trong người, rạch đủ năm đầu ngón tay phải bên tay phải của mình. Lựa lúc Lai không để ý, ông viết lên người anh chữ hỏa lớn, sau đó điểm chỉ năm ngón tay rỉ máu. Ông ta viết trên nền đất một chữ nhập, viết xong lại chấm năm ngón tay quanh chữ. Nhưng mà trước khi nhấc bàn tay kéo năm điểm đó vào chính giữa chữ nhập, tức khắc khi năm đường thẳng từ bên ngoài chạm vào, Kỳ Tân bất ngờ bị lực hút vô hình hút lại vào người của Lai. Chỉ đợi có vậy, Lai nhanh chóng đọc lệnh để trên thiên đỉnh phóng thiên lôi hỏa. Con tà vừa nhổm dậy từ trên trời cao, một tia sét giáng thẳng vào người nó. Toàn thân con tà bốc cháy ngùn ngụt, tan dần thành một vũng máu. Khi xác của con tà đổ gục trên mặt đất cháy nghi ngút, tan chảy dần, nó xuất nguyên thần lao về phía hai người. Ông trà như đoán ra cách thức của con tà, bất giác đẩy Lai ra đằng sau. Ông đưa năm đầu ngón tay quẹt thẳng máu vào mặt con tà. Kỳ lạ, con tà dính máu thì nó gục ngay ra đất, đưa tay cào xé khuôn mặt chỉ còn da mới xương. Nhanh như cắt, ông trà bật dậy, giật cái khăn trải bàn lễ bị đánh đổ, lấy ngón trỏ viết lên cái khăn màu đỏ một loại chú. Sau khi điểm chỉ ngón cái xong, ông cầm cái khăn lao về phía con tà đang lăn lộn. Ông phủ cái khăn lên người nó rồi gào lên: tách hồn, rạch phách. Khi ông giật mạnh cái khăn ra đằng sau, trước mặt hiện ra là linh hồn của Trang đang nằm đó. Cái khăn được ông vứt qua bỗng nhiên mủn dần, biến thành tro tàn. Xa xăm vẫn là tiếng hét chói tai của con tà như bị gió quấn đi xa dần. Biết chắc con tà bị đổi, ông trà từ từ tiến lại chỗ Lai đỡ anh dậy. Lai mỉm cười nhìn ông trà: bác còn điều gì muốn nói cháu biết không? Trên khuôn mặt của ông trà toát lên vẻ kinh ngạc. Ở những gì ta làm, cậu tuyệt đối không được nói với ai, kể cả Lục tiên sinh, rõ chưa? Lai mỉm cười ngồi dậy cạnh ông trà. Vậy chẳng phải thực sự bác đã gặp những vị thần bị lãng quên, cái người bác gọi là Đông Đại Đế sao? Ông trà khẽ gật đầu rồi nói: nếu như cậu hứa giữ bí mật, chỉ có ta mới cậu biết, ta sẽ kể cho cậu nghe. Cả hai đang ngồi, bất chợt ở đâu đó có tiếng trẻ con khóc oe oe. Là tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng, khiến cả hai người giận cả tóc gáy. Tiếng đứa trẻ gào khóc không giống bình thường, nó giống như là một người đang giận dữ. Ông trà dìu Lai đi kiểm tra quanh vườn. Cả hai kinh ngạc khi cái vũng bầy nhảy do thi thể cô gái tan ra là một hình hài đang ngọ nguậy gào khóc. Cái hài nhi chỉ bằng cái ấm đun nước. Ông trà nhưng đứng hình, hình ảnh của đứa con quỷ lần đầu tiên ông được tận mắt chứng kiến, sản phẩm của người và ma. Nhưng ông trà cũng chẳng còn cơ hội nhìn lâu, Lai thi pháp phóng hỏa đốt nó. Thấy đứa bé bỗng bốc cháy ngùn ngụt mà ré lên đau đớn, ông giật thót mình. Khoan đã. Nhưng đã muộn, thai nhi cháy thành than, co quắp. Lai hỏi: đã diệt cỏ là phải diệt tận gốc, không lẽ bác còn có lòng thương cho con quỷ dữ? Ông Trà lắc đầu: không, chỉ là muốn hiểu rõ hơn thôi. Lai nhìn qua cái vong của Trang vẫn đang quỳ gối bên cạnh hai người mà sụt sịt. Lai hỏi: thế còn cái vong này bác tính sao? Ông Trà quay qua nhìn vong linh của Trang. Ngay khi Lai định đưa tay thi pháp để thiêu đốt vong linh, ông Trà cản lại. Lai ngạc nhiên: không lẽ bác muốn siêu độ? Ông Trà lắc đầu. Lai càng ngạc nhiên hơn: thế không giải thoát, không siêu độ, bác tính làm sao? Ông Trà thở ra một hơi: rồi bàn tay của thời gian sẽ mang cô đi khỏi nơi buồn đau này. Pháp lực của cậu dù có cao cường nhưng vẫn còn non tuổi đời, có nhiều cái chúng ta không thể và không nên can thiệp. Từ sâu trong một cõi hư vô, vẫn có một người đang chờ đợi một người ở bên cầu Nại Hà, nơi những cánh đồng bỉ ngạn đang nở đỏ tươi. Một người đàn ông vẫn chờ người phụ nữ của mình, khi hồn ma của cô ấy vẫn còn giật giờ ở nhân gian. Cũng từ trong cõi u minh ấy, một tên thầy mo người dân tộc bị áp giải bởi những quỷ sai, trên người găm đầy xích sắt, đi thẳng vào trong Diêm Vương Điện để chờ phán xét, đón nhận cái nhân quả mà mình đã gánh. Cũng từ trong cõi u minh ấy, một người đàn ông, kẻ vận chuyển bánh xe nhân quả, từ từ bước đi, cất tiếng thở dài. Và các vị, chúng ta kết thúc phần đầu tiên trong Luân Hồi Kế, Hồn Ma Ả Đào. Như vậy là chúng ta đã thấy kết thúc được về cái nhân quả của cô Ả Đào Trang. Còn bật mí với các bạn luôn. Hello Hữu Đang, chào em. Bật mí với các bạn luôn, đó là phần sau của Luân Hồi Ký, đó là cây hòe thắt cỏ. Ông nghe cái tên đã thấy nó sợ không? Nó là cây hòe thắt cỏ đó mấy bạn. Ấy là thằng nào mà đứng gần ở bên đó mà kiểu gì loanh quanh một hồi là thấy nó lủng lẳng ở trên cành cây hòe đó. Mà các bạn biết là mình đã từng chia sẻ với các bạn đó, là cái cây hòe là cái thứ mà nó rất là tụ âm tụ tà, nó tụ đủ cái thứ kinh dị luôn. Cái cây hòe là nó là một cái cây tụ đủ cái thứ kinh dị ấy, mà thằng nào mà cứ lởn vởn quanh đó một hồi ngẩng lên là thấy cái thằng đó treo lủng là lủng lẳng trên cái thân cây hòe đó. Tôi đã nói mà, cái giống series Luân Hồi Ký này thì càng về sau nó càng ghê. Nghe anh chị em. Ok, còn nó ghê đến mức độ nào thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Bây giờ mình xin phép mình off, tại vì hôm nay thấy hơi mệt. Ok, xin cảm ơn anh chị em đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai với chuyện ma linh dị kinh dị Luân Hồi Ký, cây hòe thắt cổ.